Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1535, Lục Minh Chiến Ngô Thiên Độc. Cocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, màn long hư ảnh một chảo, đập vào loạn ảnh trên người, loạn ảnh kêu rên một tiếng, thân thể bị kích bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên chùy giống to, trong tay cự chùy trùng điệp quăng ra ngoài, như một khỏa thiên thạch đồng dạng, đâm vào thân ở không trung loạn ảnh trên người. Loạn ảnh kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị đập bay, cự chùy mang theo loạn ảnh, trực tiếp bay ra chiến đài, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loạn ảnh miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Loạn ảnh bại, bởi vì thiên chùy còn ở trên chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, cự chùy bay trở về chiến đài, rơi ở trong tay thiên chùy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phóp, thiên chùy thân thể chấn động, cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt phi thường trắng bệch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mặc dù đánh bại loạn ảnh, nhưng tự thân thương thế cũng nặng vô cùng. Thiên chùy sư huynh, nhanh lên đến chữa thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh kêu lên, thiên chùy vận chuyển chân nguyên, xông lên bình đài, ngồi xếp bằng, toàn lực bắt đầu chữa thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới, hắn nhiều lần bị loạn ảnh kiếm chặt tổn thương, cuối cùng tức thì bị trường kiếm xuyên thủng trái tim, đáng sợ hủy diệt kiếm khí, không ngừng phá hư thiên chùy linh thể, thiên chùy đầu tiên muốn phá diệt những cái này hủy diệt kiếm khí, mới có thể chữa trị thương thế. Đáng chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên thần tông bình đài, thiên thần tông lĩnh đội gầm thét một tiếng. Lúc đầu, hắn coi là bằng loạn ảnh chiến lực cùng vừa vặn khắc chế thiên chùy, hẳn là có thể cầm xuống thiên chùy, mặc dù chưa hẳn có thể đánh giết thiên chùy, nhưng đánh bại thiên chùy, hẳn không có vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ đến thiên chùy cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương phương thức đánh bại loạn ảnh, nhường hắn bản tính thất bại. Kể từ đó, thiên thần tông ba cái đỉnh cấp cường giả, đã thua hai cái, chỉ còn lại lĩnh đội một người, này khiến thiên thần tông tất cả mọi người, sắc mặt đều phi thường khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên thần tông trước đó, đã sớm buông lời, nói lần này thiên thần tông, cũng sẽ chiếm lấy định bảo tiểu hội đệ nhất thực hiện tam liên quan. Nhưng bây giờ, đỉnh cấp cường giả, chỉ có lĩnh đội một người, cái khác lục trọng cường giả, tức thì bị đánh giết không sai biệt lắm, căn bản không có khả năng chiếm lấy đệ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất cả những thứ này, đều là bởi vì Long Thần Cốc. Bọn họ trước đó muốn đối phó Long Thần Cốc cuối cùng, lại đem bản thân hố đi vào, lại tỉ thí bắt đầu trước đó, thiên thần tông người, đại khái nằm mơ cũng không nghĩ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp xuống, giao cho các ngươi, thiên thần tông lĩnh đội, ánh mắt nhìn hướng thiên vũ ma tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vù, cocchuyenaudio.com. Thiên Vũ Ma Tông chạy ra khỏi một đạo thân ảnh, gánh vác ma đao, ma khí trùng thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Ma Hiền, có người nhận ra người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vũ Ma Tông lần này tham gia tiểu hội thiên kiêu thượng đẳng địa linh thể, đi đến võ hoàng lục trọng đỉnh phong, có hai người. Một người là Ma Hách, còn có một người, liền là Ma Hiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Hiền ánh mắt trực tiếp rơi vào Tuyết Ngưng Tâm trên người, nói. Ta khiêu chiến ngươi, rất nhiều người trong lòng chấn động, quả nhiên, Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông Tam Đại Tông Môn, bắt đầu xuất động mạnh nhất chiến lực phải giải quyết Long Thần Cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuyết Ngưng Tâm bước ra một bước, bước lên chiến đài. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma đao ra khỏi vỏ, ma khí trùng thiên. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, long ngâm cuồn cuộn, Tuyết Ngưng Tâm trực tiếp lộ ra bản thể, hóa thành một đầu tuyết long. Hai phe chém ra kịch liệt giao phong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trận này đại chiến cùng lúc trước thiên trùy cùng loạn ảnh khác biệt, trận này đại chiến cứng đối cứng, phá lệ thảm liệt. Tuyết Ngưng Tâm thuần huyết chân long, hơn nữa, coi như ở trong chân long, đều xem như thiên tài, long thể cường đại, không kém gì thượng đẳng địa linh thể cùng Ma Hiền thế lực ngang nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, song phương đại chiến có chừng hơn 200 chiêu, cuối cùng, Tuyết Ngưng Tâm hơi thắng một tia, đem Ma Hiền đánh rơi chiến đài, mà Tuyết Ngưng Tâm bản thân cũng nhận lấy trọng thương, thương thế thậm chí so thiên trùy còn nặng. Tuyết Ngưng Tâm kéo lấy thân thể bị trọng thương, về tới Bình Đài, bắt đầu chữa thương. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Long Thần Cốc lại thắng một trận, đánh bại Thiên Vũ Ma Tông một vị đỉnh cấp cường giả. Chẳng lẽ, lần này Long Thần Cốc sẽ đi đến cuối cùng? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, một số người lộ ra dạng này ý nghĩ. Khiêu chiến tiếp tục rất nhanh, đến phiên Dục Độc Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, vù, Dục Độc Tông, Ngô Thiên Độc trực tiếp đứng dậy, bước lên chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Dục Độc Tông, cũng có hai cái đỉnh cấp cường giả, Ngô Thiên Độc chính là Dục Độc Tông lĩnh đội, lần này, hắn tự mình xuất thủ. Ngô Thiên Độc ánh mắt ở Hàn Huân cùng Lục Minh trên người chuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, dựa theo quy tắc Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm, vừa mới đấu qua, hiện tại, bọn họ không thể khiêu chiến bọn họ, chỉ có khiêu chiến Lục Minh cùng Hàn Huân, mới có thể khiêu chiến Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm. Cuối cùng, Ngô Thiên Độc ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh, lần trước ngươi dựa vào Thánh Binh, để ngươi trốn qua một kiếp, hiện tại, xuống tới nhận lấy cái chết. Ngô Thiên Độc lạnh lùng lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, lần trước Lục Minh dựa vào Hắc Vũ Xí, vỗ cuồng phong, nhường hắn khí độc không có đất dụng võ, hiện tại Thánh Binh không thể dùng, nhìn Lục Minh như thế nào phòng ngự hắn khí độc. Lại tới một cái chịu chết, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, cocchuyenaudio.com, Lục Minh đạm mạc cười một tiếng, bước ra một bước rơi vào trên chiến đài. Ong, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh bước chân mới vừa rơi xuống đất, Ngô Thiên Độc liền động thủ, lít nha lít nhít độc trùng, hướng về Lục Minh vọt tới, che khuất bầu trời, như một đoàn mây đen một dạng. Ong, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh hỗn độn lĩnh vực tràn ngập mà ra, đem vô tận độc trùng, bao phủ ở bên trong. Hỏa, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh khẽ nói, hỗn độn lĩnh vực trong khoảnh khắc hóa thành hỏa diễm lĩnh vực. Hỏa diễm bao phủ độc trùng, vang lên suy suy thanh âm, từng cái độc trùng, bị hỏa diễm đốt đốt thành cho bụi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, nhưng lúc này, Ngô Thiên Độc vẫy tay một cái, từng cái con cóc xuất hiện, mỗi một chỉ con cóc trên người đều dài hơn đầy bọc mủ, phát ra hôi thối, hướng về Lục Minh tấn công mà đi. Ở giữa không trung, những cái này con cóc trong miệng, liền phun ra từng đạo độc thủy, hướng về Lục Minh bao phủ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, độc thủy rơi vào hỗn độn lĩnh vực phía trên, thế mà vang lên suy suy ăn mòn thanh âm. Xiết, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, đồng thời, Ngô Thiên Độc hướng về Lục Minh giết tới, trong tay xuất hiện một đầu Nguyễn Tiên, phủ đầy độc thứ, hướng về Lục Minh xoắn tới. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh thi triển Chấn Ngục Thiên Công, song quyền liên tục oanh ra, đánh vào từng cái con cóc cùng Nguyễn Tiên phía trên. Nhưng những cái kia con cóc ở Lục Minh quyền kình oanh kích quá trình bên trong thế mà trực tiếp tự bạo ra, hóa thành một bãi nước đặc hướng về Lục Minh dũng mãnh lao tới, tản mát ra ác tâm mùi thối, nghe thấy tới cỗ này mùi thối, Lục Minh cảm giác đầu hơi hơi một choáng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, chân nguyên vận chuyển, khôi phục thanh tình, thật đáng sợ độc. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Lục Minh trong lòng thầm nghĩ, vù, vù, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Ngô Thiên Độc trên người, không ngừng có độc trùng tuôn ra, tiếp theo, còn có con cóc độc xà, hướng về Lục Minh công kích mà chính hắn, điều khiển Nguyễn Tiên, linh hoạt vô cùng, rút kích Lục Minh. Xiết, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, mở rộng thần kiếm quyết, hai đạo hắc sắc kiếm quang, từ Lục Minh trong mắt bắn ra mà ra, hướng về Ngô Thiên Độc phóng đi. Nhưng lúc này, Ngô Thiên Độc mặt ngoài thân thể, xuất hiện một tầng độc trùng hình thành thuẫn bài, thần kiếm quyết công kích ở trên độc trùng, mảng lớn độc trùng bị đánh giết, mà Ngô Thiên Độc lại bình yên vô sự. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, linh hồn công kích chi pháp, có thể không nhìn đồng dạng phòng ngự, công kích linh hồn, nhưng là ta những cái này côn trùng, thế nhưng là có linh đồ vật, ngươi linh hồn công kích chi pháp, liền không thể trực tiếp xuyên thấu, lần trước ngươi thi triển qua một lần này ta sớm có phòng bị, hắc hắc. Ngô Thiên Độc cười lạnh không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, nhìn đến, linh hồn công kích chi thuật cũng không phải là vạn năng, vẫn có nhược điểm. Lục Minh suy nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.